Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317. Mục tiêu kế tiếp: Ngọc Tây Quốc. Từ Hạo Thiên tức giận đến phùng mang trợn mắt. Đây không phải chơi người sao? Tại ngươi nhất lúc tuyệt vọng, hắn lại trước tiên biến mất. Không chuyên nghiệp à? Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Phục sinh Nam Vực đệ nhất cường giả hồn. Bởi vì chủ ký sinh bất ngờ cùng đã từng mang theo may mắn la bàn Nam Vực đệ nhất vực chủ tàn hồn chạm mặt, khiến cho này tàn hồn tiến vào chủ ký sinh trong cơ thể, tiến vào trạng thái ngủ say. Được đến Nam Vực đệ nhất vực chủ hồn phách, sẽ để cho chủ ký sinh đạt được chỗ tốt cực lớn. Nếu như chủ ký sinh cầm vực chủ hồn phách phục sinh, chẳng những cùng làm cho chủ ký sinh tiếp xuống đường càng thêm thông thuận, với lại hệ thống sẽ để cho chủ ký sinh tấn thăng một cấp, khen thưởng một lần tạo nên cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ta dựa vào tên kia vậy mà chạy đến thân thể của ta bên trong tới, có lầm hay không? Cái này không thành tá túc à? Thế nhưng là ta cái chủ nhân này còn không có đồng ý chứ. Thật là có đủ có thể. Ta nói hệ thống, ngươi biết hắn tại thân thể của ta địa phương nào sao? Không thể trả lời. Sao? Tại sao vậy? Vậy ngươi biết hắn là trung vẫn là gian? Có thể hay không ra hại ta à? Từ Hạo Thiên lo lắng nhất chính là đánh hôn mê. Loại người này quá hắn đặc biệt không phải thứ gì. Không thể trả lời. Vậy ngươi đều biết cái gì? Ngu si sao? Từ Hạo Thiên nổi giận, kém chút lời nói từ miệng ra. Hệ thống chỉ biết là đạt được hắn, chủ ký sinh sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có thể như vậy. Đều phát động nhiệm vụ, còn có thể làm sao? Cái gì gọi là phát động nhiệm vụ? Na Cha đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh, cầm câu nói này nghe được rõ ràng, không khỏi nghi ngờ hỏi. Há, chính là ta định cho mình nhiệm vụ, không đem tứ quốc toàn bộ chinh phục, quyết không thu binh. Từ Hạo Thiên thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, còn tốt chính mình phản ứng nhanh. Bệ hạ thật sự là tự hạn chế nghiêm ngặt a. Chúng ta Hạo Thiên quốc hiếu phúc. Đúng vậy a, lúc trước đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ, là ta cả đời này sáng suốt nhất lựa chọn. Có như thế minh quân lần nữa, chúng ta còn cần điệu thấp sao? Hạo Thiên quốc tướng cùng một tiếng hót làm kinh người. Từ Hạo Thiên vô tâm giải thích, lại làm cho chung quanh xung làm thị vệ các tu sĩ tâm tình thoải mái chập trùng. Tán thưởng Từ Hạo Thiên âm thanh liên tiếp, hiện trường vậy mà sôi trào lên. Như thế kết quả không tưởng được. Đầu tiên là để cho Từ Hạo Thiên sững sờ, bất quá lập tức liền hiểu ý nở nụ cười. Khương Tử Nha, tỷ can nhóm cường giả càng là đối với Từ Hạo Thiên khen không dứt miệng. Chuyện chỗ này, tỷ can, Tử Nha, Tề quốc giải quyết tốt sự tình liền giao cho các ngươi. Mục tiêu kế tiếp, Ngọc Tây quốc. Từ Hạo Thiên đi qua ngắn ngủi đắc ý về sau, liền quyết định thừa dịp quân tâm sĩ khí đại trấn thời khắc, hướng về Tề quốc nước láng giềng, Ngọc Tây quốc thẳng tiến. Cái gì? Từ Hạo Thiên chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền cầm xuống Tề quốc. Tốc độ này cũng quá nhanh, vừa mới khôi phục như lúc ban đầu Huyền Vũ đế quốc quốc đô, lại một lần nữa bị Từ Hạo Thiên cử động kinh hãi. Ti đồ Thượng Hồng càng là trực tiếp cầm một bát tổ yến cháo văng ra ngoài. Lúc này, trợn to mắt nhìn Hoàng Thiểu Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin. Từ Hạo Thiên thật sự là một tiếng hót làm kinh người a. Chư vị lúc trước đối đầu hàng Từ Hạo Thiên cầm phản đối thái độ, bây giờ không biết chư vị trong lòng là gì ý nghĩ a. Đế đô 12 cầm tinh vương triều bên trong, Tử Thử một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem ra tay đang ngồi cái khác cầm tinh. Cái kia Quy Tâm không cần có cái khác không cắt hợp thực tế ý nghĩ, Từ Hạo Thiên không phải chúng ta có thể đối kháng. Tất nhiên lựa chọn đến nhờ cậy hắn, cũng không là liên tục tâm nhị ý, đế đô thế lực khác. Lúc này đều ở đây tổ chức dè chừng gấp hội nghị. Đối Từ Hạo Thiên kinh người hành động vĩ đại, có khiếp sợ không thôi, có giật nảy cả mình, nhưng là vô luận biểu hiện gì, đều không hẹn mà cùng cầm trong lòng tiểu tâm tư thu vào. Toàn bộ đế đô xuất hiện chưa từng có đoàn kết, phồn vinh cảnh tượng, đây là Từ Hạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.